Lão công, đừng như vậy mà. Chương 81, không được, cô ấy không được thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, à đúng rồi, công ty của mình vừa chuyển về nước. Sắp tới sẽ hoạt động nhiều ở Trung Quốc, mình muốn hợp tác với công ty của cậu. Ừm, để mình xem thử. Như ca nhìn thấy hai bọn họ sắp bàn công việc, cô hiểu chuyện nhanh chóng đi khỏi phòng. Ở bên ngoài chờ cũng được một tiếng rồi, cô có chút mệt nên đã đi về nhà. Nhìn thấy Như Ý và Lãnh Phong đang ngồi trên bàn, cô đi đến. Cha, mẹ hôm nay hai người không bận gì à? Ừm, Như Ý gật đầu, con có muốn đi làm không, dù là cha mẹ giàu có. Mẹ ruột lại là nữ hoàng nhưng con cũng nên đi làm học hỏi để biết thêm nhiều thứ. Lãnh Phong nói, nghe nói xong cô liền nảy ra ý tưởng là đến công ty của Trịnh gia làm việc. Cô thông minh mà nên đi đâu làm việc chả được, lúc sáng nhìn thấy Lục Diệp và Kỳ Văn nói chuyện lâu như thế nhưng cô lại không có quyền được nghe nên đã quyết định vào công ty làm để có thể ngày ngày được gặp Kỳ Văn và Lục Diệp. Vậy được, con nộp đơn xin việc đi. Dạ, con đi lên phòng đây. Dù là quen biết nhưng ông vẫn muốn con gái mình xin vô công ty một cách minh bạch để sau này không bị mọi lời gièm pha rằng con gái mình vô công ty chỉ nhờ quan hệ tốt với Trịnh gia. Đến ngày nộp đơn phỏng vấn đến lượt cô, vào trong cúi nhẹ đầu chào. Diện xét đồ công sở vô cùng đẹp, cô mặc một chiếc áo thun màu trong cùng chiếc quần jean đen đóng thùng. Mang theo chiếc túi xách nhỏ bên hông tạo điểm nhấn, xét đồ đơn giản nhưng cũng làm nổi bật vẻ đẹp không góc chết của cô nàng này. Ba vị thẩm vấn ai nấy đều cảm thấy hài lòng với cách ăn mặc của Như Ca, giản dị mộc mạc không cầu kỳ như các cô gái khác. Trang điểm cũng không quá lố, Như Ca chỉ dùng hành động cúi chào nhẹ thì đã liền tạo điểm tốt đối với ba vị kia. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ba người thẩm vấn, nhìn vào ba tấm bản đặt phía trên lần lượt là giám đốc marketing, giám đốc tài chính và trưởng phòng kế toán. Nhìn sang vị chính giữa giám đốc tài chính, ông ta hỏi. Theo cô trách nhiệm với công việc là gì? Nghe thì câu hỏi rất đơn giản nhưng suy nghĩ lại thì nó chẳng đơn giản tí nào, câu hỏi đầu tiên đã có sự thử thách như thế này thì cũng hiểu độ khó để có thể vào làm được công ty. Bình tĩnh tự tin, cô mỉm cười nhìn thẳng vị giám đốc tài chính nói. Theo tôi, trách nhiệm với công việc là một khi mình đưa ra phán đoán hoặc quyết định gì đó, nhưng một khi quyết định của mình không thành công thất bại thì ta không nên trốn tránh đồn đẩy hoặc bịa ra nhiều lý do khác. Trách nhiệm với những thứ mà mình làm, công việc mình được giao thì nhất định phải cố gắng hoàn thành, không nên lơ là chức trách. Trách nhiệm với lời nói cử chỉ của mình, căn phòng như im lặng, cả ba người đều chăm chú nghe cô nói ra từng điều từng chi tiết, họ ai nấy đều lượt thay nhau hỏi nhưng không có câu nào làm khó được cô. Thư ký của Kỳ Văn tình cờ đi ngang nghe những người đợi thẩm vấn bên ngoài bàn tán. Cô ta là ai thế, sao lại khiến cho ba vị thẩm vấn kia cười? Chả biết, nhưng cô ta rất xinh đẹp. Thẩm vấn trong đó cũng lâu rồi, từ nãy giờ cô ta là người lâu nhất đấy. Nghe bàn tán như thế cô cũng tò mò liền đứng sang gần cửa nhìn vào trong phòng, có cái cửa kính nhỏ bên trên, bất ngờ nhìn thấy Như Ca. Cô lập tức đi ra chỗ khác lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Văn. Alo, Trịnh Tổng, chuyện gì? Âm thanh lạnh lẽo tuôn ra từ đầu dây bên kia, tiểu thư Như Ca đã đến công ty phỏng vấn chức vụ trưởng phòng kế toán. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ, em ấy đến phỏng vấn, phòng nào để tôi xuống, anh có vẻ hấp tấp, nếu cô mà vào được công ty thì suốt ngày sẽ bị cô đeo bám theo rồi, như thế sẽ rất phiền, vừa làm việc còn phải quản lý con nhóc nghịch ngợm này. Nghĩ đến thôi anh đã mệt mỏi rồi, lầu 4, phòng 5, nói xong anh liền cúp máy đi nhanh xuống, giám đốc tài chính nói, được rồi cô đã thông qua, khoan đã, cô ấy không được thông qua, Kỳ Văn mở bật cửa ra đi vào nói to, chấm, cách chương.